Captain Bob tới đây, yeah. Gió cứ mơn man đưa hương của hoa nhẹp bay đến gần em. Chắc có lẽ hôm nay lại thêm một đêm chỉ có anh say mềm. Thử một lần xem sao, biết đâu ta yêu nhau. Nếu em cũng đang muốn cùng anh ngồi xuống mình uống cạn hết đêm. Sẽ biết chắc là tương và tư mà sao lại cứ giấu đi mọi chuyện. Đôi khi xem lại kỹ bản thân là anh thực chất cảm thấy cũng hơi tội nghiệp. Chỉ dám mơ thấy em với mỗi đêm. Baby ơi anh nghĩ anh cần. Chỉ cần được ngồi cạnh em một chút thôi. Dòng thời gian ngưng động không một phút trôi. Tỏ tình nằm ngoài khả năng của goodbye. Em có thể giúp tôi, giúp tôi. Oh baby please help me. Biết phải làm sao giờ vì trong tim chỉ mơ về em. Yêu nhiều nên mong được có em từng đêm. Nếu một ngày 24 tiếng không gặp em, cho người thời gian quay lại cũng không cần thế. Lý do là bao chiều, bao chiều, bao chiều. About you, about you, about you. I'm crazy all about you. Anh sẽ đẩy từ môi lên má anh, em sẽ thấy we make it closer. Tay đàn tay ôi quá nhanh, em đã khiến anh up and down on fire. Và anh nơi đây như đám bông cháy, không gian bao la như lốc xoay. Chẳng quan tâm gì xưa và nay, khi giờ đây chỉ mây và mưa thêm lần nữa. Cause I'm crazy over you. Close up to your eyes and make your mind it come so slow-mo. Có những lúc anh trai cảm xúc, but you don't know. Anh cũng từng đau ở tim anh đâu. Ở tim em đây đập cạnh nhau. Qua bao nhiêu chung cảnh chỉ có mình anh không đau. Phải đưa say goodbye. Chỉ cần đừng quay cạnh em một chút thôi. Dòng thời gian ngưng động không một phút trôi. Đã tình nằm ngoài khả năng của goodbye. Em có thể giúp tôi, giúp tôi. Oh baby please help me. Biết phải làm sao giờ vì trong tim chỉ mơ về em. Nhiều nên mong được có em từ đêm. Nếu một ngày 24 tiếng không gặp em, cha ngược thời gian quay lại cũng không cần thế. It's all about you, about you, about you. I'm crazy all about you, about you, about you. It's all about you, about you, about you. I'm crazy all about you, about you, about you. About you. Nó cứ mơn man đưa hương của hoa nhẹ bay đến gần em. Chắc có lẽ hôm nay lại thêm một đêm chỉ có anh say mê.